Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3140, lấy mình thích phương thức còn sống đi. Góc truyện audio.com, xem ra, là phải cùng Vân Tức Tử tiền bối gặp mặt một lượt. Tống Thư Hàng cười nói. Loại này, muốn cái gì, thứ gì liền đến, cảm giác sẽ để cho người nghiện, quả nhiên, cùng Bạch tiền bối tổ đội, là chuyện chính xác nhất. Đặc biệt là tại tự thân đã, bất hủ bất diệt không sợ bất luận cái gì tai nạn. Điều kiện tiên quyết, coi như Bạch tiền bối, cầu phú quý trong nguy hiểm, thuộc tính phát động tại thu hoạch được muốn đồ vật thời điểm, nương theo lấy nguy hiểm, cũng không có khả năng tổn thương đến bất hủ giả. Bất quá chúng ta muốn gặp, là tóc đen Vân Tức Tử tiên tử. Bạch tiền bối xoa cằm nói, nghe Tam Lãng trước đó miêu tả, Vân Tức Tử tiên tử hiện tại đã biến trở về tóc lam hình thức. Muốn để tóc đen Vân Tức Tử xuất hiện lần nữa tiền đề, là tóc lam Vân Tức Tử không cẩn thận vượt qua. Tìm chết, cực hạn, thân tử đạo tiêu tiến vào phục sinh hình thức. Mà lại, cái này tìm chết cực hạn còn phải là trọng đại tử vong sự kiện, mới được, phổ thông, tiểu tử vong, trạng thái, như chúng độc chết, nổ đầu chết, thấu tim lạnh chết loại hình, cũng sẽ không dẫn xuất tóc đen Vân Tức Tử. Tại Vân Tức Tử ầm ầm sóng dậy trong đời, cái này chút tử vong phương thức xem như chết tương đối an tường. Tóc đen Vân Tức Tử bình thường là tại tóc lam Vân Tức Tử thịt nát xương tan, chết thành tế bào thậm chí càng nhỏ hơn đơn vị lúc lại thông qua. Bất hủ chi cốt, tiến vào phục sinh giai đoạn về sau, mới có thể đăng tràng. Nói cách khác chúng ta phải làm cho Vân Tức Tử tiền bối chết một lần. Tống Thư Hàng nói ra phi thường tàn nhẫn sự tình, Bạch tiền bối lắc đầu, đối, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên xuất thủ, loại chuyện này hắn làm không được. Cho dù là biết đối phương có được hoàn toàn bất tử thân, cũng giống như vậy. Ta cũng làm không được, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đối với mình có thể tàn nhẫn một điểm, dù sao nam nhân liền phải đối với mình hung ác một chút. Nhưng đối với hảo hữu của mình tiền bối, hắn có thể tàn nhẫn không nổi. Ta lắc đầu ý là, chúng ta là thiên đạo, Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Thiên đạo cái này dùng tốt quyền hạn, không cần tổng đưa nó xem nhẹ. Chỉ cần thiên đạo nguyện ý căn bản không cần để Vân Tức Tử tiên tử chết đến một lần, vẫn như cũ có thể để cho tóc đen Vân Tức Tử hiện thân. Tống Thư Hàng vỗ tay một cái nói, kém chút quên đi ta là thiên đạo A, vừa tiền nhiệm lập tức còn không có quen thuộc mình đã từ. Tu luyện giả, biến thành, thiên đạo, sự thật, vậy liền quyết định như vậy, một hồi gặp một lần Vân Tức Tử tiền bối. Trực tiếp hình tượng trước hết tiếp tục duy trì quảng cáo giao diện. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng ăn ý nói. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Lệ Chi tiên tử lên tiếng hỏi, Tam Lãng trở về rồi. Đúng vậy, Lệ Chi tiên tử, Lãng mỗ đã trở về có trong một giây lát. Tam Lãng trả lời, cái kia vị kế tiếp lên đài người, đã đi lên rồi. Không phải ta sao, ta nhớ được chính mình xếp tại Tam Lãng phía sau a, Lệ Chi tiên tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng tấm kia kim đan tinh lộ đồ quần bên trong có không ít đạo hữu đều quan sát qua. Nàng nhớ rõ ràng, Tam Lãng về sau chính là nàng chính mình tới. Tấm đồ kia, là lấy Tống Thư Hàng tại hiện thế bên trong tiếp xúc. Thành viên, trình tự sắp xếp, là ta a thở dài biểu mang, nhưng ta cũng không có đi lên. Bắc Hà tán nhân, Lệ Chi tiên tử kiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Góc truyện audio.com, Thư Hàng tấm kia, tinh lộ đồ, bên trên, sau lưng Tam Lãng, Lệ Chi tiên tử phía trước, hoàn toàn chính xác còn có một vị đạo hữu. Ai, ta làm sao không có ấn tượng, Diệt Phượng công tử hỏi, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, giọng nói, là rui rui cư sĩ tu vi lại tăng mạnh hao tổn tâm trí. Là Túy Tinh A, Hoàng Sơn tiền bối, là Tinh A, đậu đậu. Mặt khác ta cùng Hoàng Sơn sở dĩ có thể đột nhiên nhớ tới cư sĩ, là bởi vì chúng ta nhớ tới. Đoạn tiên đài, thời điểm tràng cảnh, Thư Hàng tinh lộ đồ bên trên trình tự sắp xếp, là quần bên trong thành viên cùng Tống Thư Hàng trong hiện thực gặp nhau sắp xếp. Mà lúc đó Tam Lãng là cùng người cùng một chỗ bị Bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm, đưa tới, cho nên, chúng ta xác nhận Tam Lãng sau lưng, Lệ Chi tiên tử phía trước, khẳng định còn có một người. Hình tượng cảm giác tới ta nhớ ra rồi, lúc ấy Tam Lãng vẫn là lõa thể trạng thái, cay con mắt, Đông Phương Lục tiên tử bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, là cư sĩ đi lên không thể nghi ngờ. Không hổ là Thư Hàng còn có Bạch tiền bối, vậy mà có thể vẫn nhớ cư sĩ. Bắc Hà tán nhân cảm khái nói, Tam Lãng đã trở về, Lệ Chi tiên tử lại còn chưa lên đi. Cái kia đi lên người, khẳng định là cư sĩ không thể nghi ngờ. Ta còn chưa lên đi a, Thất Tu Thánh Quân cảm khái nói. Cũng không biết cư sĩ vốn là mấy long văn kim đan. Nếu như hắn kim đan bị bổ đến cửu long văn, công pháp hiệu quả có thể hay không biến càng mạnh. lại nói các ngươi chú ý tới hiển thánh hình tượng sao? Vẫn là, quảng cáo về sau, càng thêm đặc sắc, phụ đề, nói cách khác cư sĩ bổ long văn hình tượng, bạch tiền bối cùng thư hàng quên rút lui quảng cáo rồi. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nói chúng tim đen nói, quá thảm rồi, rõ ràng là cư sĩ muốn nhất, hiển thánh, hình tượng, dù là chỉ có mấy giây cũng tốt, thượng thiên đối cư sĩ thật sự là quá hà khắc rồi. Bắc Hà tán nhân vì cư sĩ đau lòng, a, chờ chút, Vân Tức Tử tiên tử không thấy, nàng đi lên rồi. Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên nói, cư sĩ trở về rồi, nhưng cư sĩ đằng sau không phải Lệ Chi tiên tử sao? Như vậy, chân tướng chỉ có một cái, cư sĩ hắn ngay từ đầu liền không có đi lên, bị thư hàng quên lãng. Đồng Quái tiên sư thượng tuyến, nói, ta bàng quan lâu như vậy, sau đó mảnh đọc vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép. Ta phát hiện, vừa rồi từ ta hiển thánh sau khi trở về, biểu hiện chưa đọc ghi chép là 98 đầu, nhưng từ đầu tới đuôi ta một đường nhìn xem đến, lại chỉ có thấy được 94 đầu nói chuyện phiếm tin tức. Trong đó có 4 đầu, khẳng định bị không để ý đến. Cái kia sơ sót 4 đầu, hẳn là cư sĩ phát biểu. Bắc Hà tán nhân, chấm, bá tống thiên đạo tống tiền bối, đừng quên cư sĩ tiền bối A, đến từ vũ nhu tử chi kỳ. Hiển thánh hình tượng phía sau màn. Tống Thư Hàng đem Vân Tức Tử tiên tử dẫn tới trước mặt. Tại được tóc lam Vân Tức Tử đồng ý về sau, bạch tiền bối thi triển thiên đạo quyền hạn, khiến tóc đen Vân Tức Tử hiện thân. Vân Tức Tử cái kia thật dày mái tóc dài màu xanh lam, lông mi trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hóa thành màu đen kịt. Xem ra tin tức của ta, bạch đạo hữu cùng Thư Hàng, các ngươi đã nhận được. Tóc đen Vân Tức Tử nói khẽ, đúng vậy, Vân Tức Tử tiền bối. Tống Thư Hàng nói, ta cùng bạch tiền bối cần, bất hủ người thay thế. Phương án kỹ càng nguyên án cùng thao tác trình tự, không có vấn đề, đây vốn chính là ta muốn cho các ngươi đồ vật. Tóc đen Vân Tức Tử lại nhắc nhở, góc chuyện audio.com, nhưng là, bằng vào ta trước mắt trạng thái, muốn hoàn toàn gánh vác lên. Thay mặt thiên đạo, cánh nặng còn kém rất nhiều, cho nên, thật đến một bước kia ta cũng hy vọng bạch đạo hữu thư hàng các ngươi có thể cẩn thận cân nhắc mới quyết định. Yên tâm đi, Vân Tức Tử tiền bối, trong tay chúng ta có tốt hơn thay thế thiên đạo vật phẩm. Tống Thư Hàng mỉm cười, Vân Tức Tử, ngươi không cần gánh vác, không cần thiết áp lực. Ngươi có thể đè mình thích phương thức lấy ý chí của mình đi còn sống, mà không phải. Bất hủ thay thế kế hoạch, một bộ phận, bạch tiền bối đưa tay, đem, đệ tứ thiên đạo thể xác, hướng Vân Tức Tử thoáng biểu hiện ra cách trương.